Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 107. Chương 1061, Đại Kiểm Miêu, CC, Lão Bằng Hữu, 6. Tuyệt vời cụ vệ, có thể thấy cụ thật sự đã chuẩn bị kỹ càng. Được rồi Lâm Huyền, lấy sẻng gấp trong ba lô ra, chúng ta cùng đào đất, xem bên dưới có phải là két sắt hợp kim hafnium không. Sau 2 tháng tìm kiếm, lần đầu tiên có phát hiện, cụ vệ thắng kim rõ ràng rất phấn khích, xắn tay áo chuẩn bị đào đất. Không cần biết két sắt hợp kim hafnium bên dưới có phải của ông ấy hay không, tìm thấy một cái là có hy vọng. Có thể tìm thấy cái đầu tiên, sẽ có thể tìm thấy cái thứ hai. Lâm Huyền lấy ra 2 cái sẻng gấp từ ba lô, trông rất cao cấp, mở ra thấy chắc chắn hơn tưởng tượng. Công nghệ sao hỏa, danh bất hư truyền. Hai người nhanh chóng hành động, từng sẻng bắt đầu đào hố. Không ngờ vật đó được chôn khá sâu, đã đào hơn 1 mét mà vẫn chưa đào đến. Cụ vệ thắng kim lau mồ hôi, ông ấy leo ra khỏi hố, cầm máy dò kim loại lại leo xuống, quét về phía dưới. Bíp bíp bíp bíp bíp, lần này âm thanh càng to hơn. Không sai, Lâm Huyền, chắc chắn ở bên dưới, chỉ là quá sâu. Lâm Huyền cũng mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại. Dù sao thế giới giấc mơ này là ngày 28 tháng 8 năm 2624. Giữa mùa hè nóng nhất, lại còn làm công việc nặng nhọc như vậy. Chúng ta cần mở rộng hố này một chút. Lâm Huyền nhận lấy bình nước cụ vệ thắng kim đưa, uống ừng ực vài ngụm, lau miệng. Nếu không chúng ta không thể đứng vào, đất phía dưới cũng không thể đào ra được. Cái két sắt hợp kim hafnium đó kích thước khá lớn, phải có đủ không gian mới có thể đào nó ra. Cụ vệ thắng kim gật đầu. Thế là hai người ngừng đào theo chiều dọc, bắt đầu mở rộng theo chiều ngang. May mà sẻng công nghệ sao hỏa của cụ vệ thắng kim đủ sắc bén, đào đất như cắt đậu hũ, sẻng lên đất không tốn sức, tiến độ công việc rất nhanh. Có cảm giác như khảo cổ. Lâm Huyền vừa nói, vừa đứng dưới hố, tiếp tục đào đất. Thời gian này, vừa đào mộ vừa khảo cổ. Kinh nghiệm sống quá phong phú. Cạch, Lâm Huyền dùng chân đạp sẻng, bị kẹt giữa chừng, bắn ra một tia lửa. Hình như đào tới rồi. Lâm Huyền nhấc sẻng lên nhìn, thấy phía trước có một khe nhỏ, kim loại có thể làm bắn ra tia lửa này, chắc chắn. Chỉ có thể là hợp kim hafnium. Quả nhiên, hai người theo chỗ bị kẹt mà đào, nhanh chóng lộ ra một góc của két sắt hợp kim hafnium. Cụ vệ, chính là thứ này, cụ thật sự đã tìm đúng. Lâm Huyền chỉ vào vật ở dưới chân, nguồn gốc của mọi rắc rối. Thứ này, dù hóa thành cho hắn cũng nhận ra, thành công ngay trước mắt. Hai người không kịp lau mồ hôi, tăng tốc độ, mạnh tay đào, cuối cùng cũng dựng đứng được cái két sắt hợp kim hafnium sáng loáng từ mấy trăm năm trước. Vứt sẻng đi, cả hai lập tức ghé lại gần, nhìn vào bảng tên phía trước. Số hiệu 1277, tên Bàng Á. Ngay lập tức, cả hai thở dài. Trời ơi, két sắt này đã đến số hiệu 1277 rồi. Lâm Huyền than thở, ngân hàng Thái Mỗ quả thật đã làm ăn lớn mạnh. Hắn quay đầu nhìn cụ vệ. Thắng Kim đang ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Cụ vệ, khi cụ gửi két sắt, số hiệu lớn nhất là bao nhiêu? À, xin lỗi, cháu quên là cụ bị mất trí nhớ rồi. Cụ vệ Thắng Kim đã nói, sau khi ngủ đông, ông ấy mất hết ký ức về quá khứ, đương nhiên sẽ không nhớ được những chuyện khi gửi két sắt. Bởi vì ngay cả mật mã 2373-0907 ông ấy cũng không biết có ý nghĩa gì, không biết tại sao lại đặt ngày đó. Lâm Huyền tùy ý xoay các bánh xe mật mã trên két sắt, chỉ là thử cho vui. Phải nói rằng, chất lượng của két sắt này thực sự rất tốt, không hổ danh là hợp kim hafnium, các bánh xe mật mã vẫn mượt mà như vậy. Thử vài mã, nhấn vào khóa, đều không mở được, Lâm Huyền cũng từ bỏ, quay đầu an ủi, không sao, cụ vệ. Mặc dù chúng ta đã mất công sức đào ra cái két sắt này, nhưng nó không phải của cụ cũng không phải của cháu. Nhưng điều này chưa chắc đã là chuyện xấu đâu. Cụ nghĩ xem, cụ đã tìm ở đây 2 tháng rồi mà vẫn chưa tìm thấy cái nào, có thể ngân hàng Thái Mỗ không nằm trong khu rừng này. Thành phố Đông Hải lớn như vậy, có thể cụ không có khái niệm, cháu cũng không biết một thành phố trên sao hỏa lớn thế nào. nhưng diện tích của thành phố Đông Hải hơn 6.000 km2, với tốc độ dò tìm của cụ, đừng nói là 2 năm, 20 năm cũng không dò hết được. Giờ thì tốt rồi, cụ đã phát hiện ra khu vực cốt lõi. Đã tìm thấy cái két sắt đầu tiên, thì xung quanh chắc chắn sẽ có cái thứ hai, thứ ba. Thậm chí có thể chỗ chúng ta đang đứng chính là tàn tích của ngân hàng Thái Mỗ trước đây, cụ nên vui mới đúng. Cụ vệ Thắng Kim nhìn Lâm Huyền với vẻ nghi ngờ, cậu đang an ủi tôi à, Lâm Huyền. Ha ha, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi lớn tuổi như vậy, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà nản chí được, ha ha. Nhưng vẫn cảm ơn cậu, vừa nãy tôi chỉ là quá mệt, nhất thời không nói nên lời. Dù sao cũng đã 70 tuổi rồi, thể lực không thể so với những người trẻ như cậu. Chương 1062, Đại Kiểm Miêu, CC, Lão Bằng Hữu, 7. Cụ vệ Thắng Kim cầm lấy bình nước, uống vài ngụm rồi cười đưa cho Lâm Huyền. Thấy cụ vệ Thắng Kim, người đàn ông 70 tuổi vẫn theo đuổi giấc mơ tuổi trẻ, có tâm trạng tốt, Lâm Huyền cũng yên tâm, lắc đầu ra hiệu mình không khát. Rồi bước lên một bước, ngồi trên cái két sắt hợp kim hafnium vừa đào ra, cùng cụ vệ Thắng Kim nhìn vào sâu trong khu rừng. Cụ vệ, cháu có một vài câu hỏi về lịch sử muốn hỏi cụ. Ôi dào, sao cứ phải khách sáo thế, Lâm Huyền. Cụ vệ Thắng Kim vẫy tay, cậu thật sự chưa quen với thời đại này, làm tôi cũng thấy gò bó. Cậu không cần gọi tôi là cụ, cậu cứ gọi tôi là vệ Thắng Kim như tôi gọi cậu là Lâm Huyền là được. À, Lâm Huyền quyết định bỏ qua cách xưng hô, đi thẳng vào vấn đề, cháu muốn hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là, tại sao năm 2400, sau thảm họa lớn, khi Jas từ sao hỏa đến đón người, mọi người lại rời đi không chút do dự? Bình thường mà nói, dù trái đất có tồi tệ, đổ nát, công nghệ lạc hậu, đói kém đến đâu, thực sự có nhiều người sẵn lòng rời bỏ quê hương để đến sao hỏa không? Cụ vệ Thắng Kim thở dài một hơi, chậm rãi nói, cậu thấy đấy, đây chính là nhược điểm của việc không được học lịch sử. Tôi rất ngạc nhiên là cậu làm sao mà qua được bài kiểm tra kiến thức cơ bản khi tỉnh lại từ ngủ đông. Nếu bài kiểm tra đó không qua được, thì phải thi lại, nếu không chắc chắn cậu có khả năng hòa nhập với xã hội hiện tại, sẽ không được phép sống tự do trong thời đại tương lai. Giáo dục lịch sử nói rằng, tình hình trái đất lúc đó rất tồi tệ, không chỉ là chiến tranh và vấn đề thiếu lương thực. Dù đã qua vài chục năm, dân số toàn cầu còn rất ít, nhưng môi trường tự nhiên vẫn không cải thiện. Núi lửa, động đất, sóng thần. Lâm Huyền, cậu chưa từng trải qua những cảnh tượng kinh hoàng đó, cậu chắc chắn không thể hiểu được suy nghĩ của họ. Cậu nhìn vào phim ảnh, những cảnh chiến tranh, những bộ phim thảm họa, ai gặp phải những tình huống như vậy mà không muốn rút lui đến nơi an toàn. Và vào khoảng từ năm 2400 đến năm 2500 sau công nguyên, nơi an toàn và thoải mái nhất chắc chắn là sao hỏa. Sau năm 2500, có thể môi trường trái đất đã tốt hơn, nhưng những người di dân từ trái đất khi đó hoặc là đã qua đời, hoặc là đã định cư trên sao hỏa. Thế hệ con cháu trên sao hỏa không muốn quay về trái đất lạc hậu, chẳng lẽ để những người già như tôi tự mình trở lại trái đất săn bắn, sinh tồn, sống cuộc sống nguyên thủy sao? Điều đó tôi chắc chắn không muốn. Và xe buýt vũ trụ địa hỏa, 2 năm mới có một chuyến, ai thực sự muốn quay về trái đất sống, chưa bao giờ có ai cản trở, muốn về thì cứ về thôi, tự do cá nhân. Nhưng nói thật, chuyển từ cuộc sống tiện nghi sang cuộc sống khổ cực thì khó lắm, hiện tại cuộc sống trên sao hỏa rõ ràng hạnh phúc hơn nhiều, chẳng ai muốn quay về. Trừ khi, một ngày nào đó, trình độ công nghệ và mức sống trên trái đất đạt được một nửa, hoặc thậm chí là 1/3 của sao hỏa, thì chắc nhiều người sẽ muốn quay về sống ở trái đất. Lâm Huyền gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, đó chính là câu hỏi thứ hai cháu muốn hỏi. Cụ nói rằng, vào năm 2500, sau khi chuyến tàu cuối cùng chở người di dân từ sao hỏa rời đi, trên trái đất vẫn còn lại vài triệu, thậm chí hàng chục triệu người ở lại. Vậy mà bây giờ đã hơn 100 năm trôi qua, lại có một số kiến thức nhất định, tại sao họ không phát triển được đến giai đoạn văn minh công nghiệp? Cụ vệ Thắng Kim đậy nắp bình nước lại, đặt sang một bên. Tiếp tục giải thích cho Lâm Huyền, 100 năm là khoảng thời gian rất dài, đủ để thực hiện những bước nhảy vọt về công nghệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là dân số phải đủ tập trung và kiến thức cùng cơ sở hạ tầng phải được duy trì. Tàu vũ trụ của Space mất hàng chục năm để đưa tất cả những người muốn rời khỏi trái đất đi. Những người còn lại, ngoài những người bảo thủ, phần lớn đều có vấn đề về sức khỏe. Không thể ngồi tàu vũ trụ, không thể thích nghi với môi trường không trọng lực, không thể thực hiện chuyến hành trình dài trong không gian. Nói là những người còn lại đều là người già, yếu, bệnh tật cũng không ngoa, trong điều kiện cơ bản như vậy. Dân số lại phân tán nghiêm trọng, không thể thực sự đoàn kết lại, có thể tập hợp được vài vạn người đã là một tổ chức lớn rồi. Nhưng, dân số vài vạn người, có cả già lẫn trẻ, trong quá trình phát triển công nghiệp thì có thể làm được gì? Duy trì được kinh tế nông nghiệp đã là rất tốt rồi. Vì vậy, sau hơn 100 năm sinh sản và phát triển, tổng dân số còn lại trên trái đất vượt qua 30 triệu người và đạt được mức sống trung cổ đã là một kỳ tích. Sự bùng nổ công nghệ của văn minh thực sự rất nhanh, nhưng không có nền văn minh nào có thể đột ngột, không có sự tích lũy mà bùng nổ công nghệ. Mỗi cuộc cách mạng công nghiệp bùng nổ, nhìn thì có vẻ nhanh chóng, nhưng thực ra đều là kết quả của hàng trăm, hàng nghìn năm tích lũy. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1063, Đại Kiểm Miêu, CC, Lão Bằng Hữu, 8. Sự tích lũy này không chỉ là kiến thức và cơ sở hạ tầng, mà còn là sự tích lũy nhân tài, thậm chí là những thiên tài. Những người thực sự có thể thúc đẩy sự phát triển của lịch sử, chỉ có thiên tài, và với cơ sở dân số như hiện tại. Chỉ trong hơn 100 năm vài thế hệ, xác suất xuất hiện thiên tài thực sự quá nhỏ. Cậu có thể không tin, nhưng ngay cả sau gần 1.000 năm, những thiên tài được liệt kê trong sách giáo khoa của trẻ em vẫn là Einstein, Newton, Gauss, những kỳ tích của nền văn minh nhân loại. Thực tế là, giữa Newton và Gauss cách nhau hơn 100 năm, giữa Gauss và Einstein cũng cách nhau hơn 100 năm. Nhưng tôi vẫn rất lạc quan về tương lai của trái đất, chỉ cần thêm 1-200 năm nữa, khi dân số tăng lên, chắc chắn sự thay đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất và dễ dàng bước vào thời đại công nghiệp. Lâm Huyền lắng nghe đánh giá của cụ Vệ Thắng Kim về lịch sử, nhân văn và văn minh, cảm thấy rất có lý, cụ biết nhiều thật đấy. Cụ làm gì trên sao hỏa vậy? Ha ha, trước khi nghỉ hưu, tôi là giáo viên đại học. Ồ, giỏi quá! Lâm Huyền khen ngợi, vậy cháu gọi cụ là thầy Vệ nhé. Ồ, tôi không phải giáo sư, chỉ là một giáo viên bình thường thôi, cậu cứ gọi tôi là Vệ Thắng Kim là được. Vậy cháu gọi cụ là thầy Vệ nhé. Lâm Huyền vẫn cố gắng thuyết phục. Ừ, tùy cậu. Nói xong, cụ Vệ Thắng Kim đứng dậy, phủi bụi trên người, chúng ta tiếp tục chứ. Tôi đoán khu vực này vẫn có thể tìm thấy các két sắt hợp kim hafnium khác, chúng ta lấy đây làm trung tâm, quét dò phía đông trước. Cụ Vệ Thắng Kim tràn đầy năng lượng, dẫn Lâm Huyền tiếp tục bước vào hành trình khảo cổ. Tiến về phía đông, vẫn là cụ Vệ Thắng Kim điều khiển máy dò kim. Loại, Lâm Huyền giúp cụ mang ba lô, cầm dụng cụ. Đột nhiên, hai người dừng bước, ngẩng đầu nhìn vào khu rừng phía trước bị che khuất bởi tán lá rậm rạp. Xa xa, dường như có tiếng truy đuổi và tiếng la hét vọng lại. Lúc đầu Lâm Huyền còn tưởng là thú dữ, nhưng lắng nghe kỹ, đó là tiếng người, và còn là nhiều người. Cuối cùng lại có thể gặp được người sống, và có khả năng cao là người bản địa của trái đất. Lâm Huyền rất phấn khích. Cụ Vệ Thắng Kim đã được giáo dục lịch sử và tẩy não. Lâm Huyền không hoàn toàn tin tưởng lời của cụ. Hắn muốn nghe thông tin từ người bản địa trái đất. Đang chuẩn bị tiến tới, cụ Vệ Thắng Kim bỗng kéo Lâm Huyền ra sau cây, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, xuýt. Đừng kích động, chúng ta nên trốn trước. Trái đất hiện giờ rất loạn, đặc biệt là quanh vùng Đông Hải, nơi này không có thành phố lớn, chỉ toàn là các làng mạc. Một số người không dễ đối phó, tốt nhất nên trốn trước. Trong lúc nói chuyện, tiếng truy đuổi và chửi bới ở phía bên kia khu rừng càng gần hơn. Lâm Huyền và cụ Vệ Thắng Kim nấp sau cây, thò đầu ra nhìn. Vút! Một bóng đen duyên dáng nhảy ra từ tán lá, đáp xuống một khoảng trống. Cô ấy rút thanh đao đen bóng từ thắt lưng, chọn vị trí và chờ đợi. Lâm Huyền hít một hơi sâu, mở to mắt. Mái tóc nâu sẫm, đôi lông mày lúc này nhíu lại đầy dữ dội, nốt ruồi lệ ở khóe mắt trái làm điểm nhấn, gương mặt quen thuộc, dáng hình quen thuộc. Hắn vừa chuẩn bị hét lên, đồ khốn, giết cô ta cho tao. Một tiếng quát thô lỗ vang lên, một người đàn ông hung dữ với khuôn mặt đầy vết sẹo dẫn theo ba tên đàn em đủ loại cao thấp, mập ốm khác nhau, nhảy ra từ bụi cỏ, cầm gậy chỉ về phía trước, đánh cô ta cho tao. Đánh thật mạnh, chớp mắt, tình hình trở nên hỗn loạn, đao ngắn gậy dài tạo thành thế 4 đánh 1. Dài một tấc mạnh một tấc, đặc biệt là tên đàn em gầy cao cầm cây thương gỗ đỏ, đâm qua đâm lại, không thể né tránh, đánh đến không phân thắng bại. Quá đáng thật, Lâm Huyền không thể nhịn được nữa, nhảy ra từ sau cây. Đều là người quen, đều là phe mình, đánh gì mà đánh, dừng lại. Dừng lại, các người đừng đánh nữa. Tuy nhiên, chẳng ai thèm để ý đến hắn. A Tráng và Tam Bàn vung đao ngắn vào không khí, nhị trụ tử cầm thương dài đâm lung tung, đại kiểm miêu đứng bên ngoài vừa vung gậy vừa chửi bới. CC chỉ lo né tránh những đòn tấn công hỗn loạn của bốn người, không còn sức để nhìn về phía Lâm Huyền. Tôi đã bảo đừng đánh nữa, dừng tay. Lâm Huyền đã chạy đến bên đại kiểm miêu, vỗ mạnh vào vai hắn ta, kiểm ca, nể mặt tôi một chút. Đừng đánh nữa. Vút, một cây gậy lạnh lẽo giáng xuống, Lâm Huyền né sang một bên. Khuôn mặt đại kiểm miêu nhăn lại đầy sẹo, mày là thằng nào? Nể mặt mày, mày là cái thá gì? Ba tên đàn em nghe thấy tiếng, cũng dừng tay nhìn về phía đại ca. Cùng lúc đó, CC cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía này, mở to mắt, Lâm Huyền. Chương 1064, Làng Giai, 1. Nghe CC gọi tên mình, Lâm Huyền hơi ngạc nhiên. Hắn mơ hồ nhớ lại. Khi gặp CC trong giấc mơ thứ hai, cô ấy chỉ cảm thấy hắn quen thuộc, đã từng gặp trong những mảnh ký ức, lúc đó không biết tên hắn. Thậm chí còn không tin rằng hắn tên là Lâm Huyền, còn mỉa mai rằng cậu sao không nói mình tên là Két Sắt. Thực ra, dù Lâm Huyền đã gặp CC nhiều lần trong giấc mơ thứ nhất, đã trải qua nhiều câu chuyện, nhưng không phải lần nào cũng tự giới thiệu bản thân và không phải lần nào cũng có thể hợp tác hòa thuận. Trong giấc mơ thứ hai, trong đầu CC chỉ có những mảnh ký ức ngắn ngủi từ giấc mơ thứ nhất. Chính là lần họ hợp tác chưa từng có với bang kiểm, dùng đèn cắt acetylene để cắt két sắt hợp kim hafnium. Lúc đó hắn và CC đã trao đổi thông tin, nhưng không nói tên mình là Lâm Huyền. Do đó, khi họ gặp lại nhau trong giấc mơ thứ hai, CC tự nhiên không biết tên của Lâm Huyền. Nhưng trong giấc mơ thứ hai, CC đã trở thành đồng đội chính của Lâm Huyền. Để thuyết phục cô ấy cùng hắn xâm nhập vào Đông Hải mới, mỗi lần gặp mặt, Lâm Huyền phải khuyên nhủ, thuyết giảng, nói đủ thứ để CC tin tưởng hắn. Vậy thì, nếu bây giờ CC vừa mở miệng đã gọi tên hắn, chẳng phải là... Vút, một cây gậy lạnh lẽo vung tới, đại kiểm miêu ra tay rất ác. Ngay sau đó, nhị trụ tử cũng xoay đầu cây thương đỏ đâm tới, giọng nói sắc bén, đại ca. Hai người này quen nhau, chắc chắn là cùng một bọn. Chém cho tao, đại kiểm miêu ra lệnh, cùng nhau chém đi. Vừa nói xong, A Tráng, nhị trụ tử, Tam Bàn, những đồng đội ngày xưa, liền cầm vũ khí lao tới. Lâm Huyền, chạy mau. CC không hề lạ lẫm với Lâm Huyền, lao nhanh tới, kéo tay hắn chạy vào rừng. Đừng, đừng ai động đậy. Lúc này, cụ vệ Thắng Kim đột nhiên nhảy ra từ sau cây. Ông ấy cầm súng trong tay run rẩy, nhắm vào hai bên. Tình hình hỗn loạn, ông ấy nhất thời không biết nhắm vào ai. Gì cơ? Đại kiểm miêu cau mày, nhìn chằm chằm vào thứ trong tay cụ vệ Thắng Kim, không chút sợ hãi. Cái gì đây? Lão giả định hù ai vậy? Rõ ràng, đại kiểm miêu không biết đến súng. Với trình độ công nghiệp hiện tại của trái đất, chắc chắn không thể chế tạo được súng. Ngay cả khi có thể đào được súng từ dưới đất lên, sau hàng trăm năm, nó chắc chắn đã rỉ sét, hỏng hóc không thể sử dụng. Vì vậy, không ngạc nhiên khi đại kiểm miêu không nhận ra loại vũ khí tinh xảo này, tự nhiên cũng không biết đến sức mạnh của nó, vô tri thì không sợ hãi. Phản ứng của đại kiểm miêu lại khiến cụ vệ Thắng Kim bối rối. Tác dụng lớn nhất của súng là uy hiếp, chứ không phải thực sự bắn. Đặc biệt với cụ vệ Thắng Kim, ông ấy đến trái đất lần này để tìm lại giấc mơ tuổi trẻ, không hề có ý định giết người. Nhưng đối phương lại không biết gì, không dọa được. Cụ vệ, đưa súng cho cháu. Lâm Huyền và CC chạy đến bên cụ vệ Thắng Kim, rút súng từ tay ông ấy, bỗng như có thần giúp sức, quay người lại. Hoàn toàn không nhìn thấy động tác của hắn. Pằng pằng pằng pằng, bốn phát súng vang lên tức thì, tiếng nổ khiến đại kiểm miêu và nhị trụ tử kinh ngạc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, họ phát hiện ra một điều gây sốc. Nhị trụ tử, đầu thương của cậu đâu rồi? Đại ca, trong tay em chỉ còn lại cán dao thôi. Tôi thấy không ổn. Tiếng kêu hoảng hốt của đám đàn em khiến đại kiểm miêu nhìn lại cây gậy trong tay, nhưng phát hiện nó đã bị gãy đôi, chỉ còn lại một đoạn nhỏ trong tay cậu ta. Hắn ta không khỏi hít một hơi lạnh. Cái này mà bắn vào đầu, chẳng phải là nổ tung luôn sao? Cái vật đen đen nhỏ bé đó, sao lại có uy lực lớn đến vậy? Hắn ta từng thấy những vũ khí tương tự, rất quý hiếm, được gọi là súng hỏa dược, súng săn. Nhưng loại súng hỏa dược đó, kích thước rất lớn, vừa dài vừa nặng, và chắc chắn không thể bắn liên tục, cần phải nạp đạn và thuốc súng thủ công. Nhìn lại thứ mà lão già và thanh niên kia cầm trong tay. Trơn bóng, chỉ bằng bàn tay, sao lại có uy lực lớn như vậy? Rút lui. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đại kiểm miêu nhận ra đối phương cố ý tha mạng, không làm hại họ, nhưng nếu cứ tiếp tục căng thẳng thì không biết sẽ ra sao. A Tráng, nhị trụ tử, tam bàn. Chúng ta đi. Bốn bóng dáng mập ốm cao thấp khác nhau, cứ thế đến nhanh đi cũng nhanh, biến mất trong bụi rậm. Phù, cụ vệ thắng kim cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tim đập rất nhanh. Ông ấy ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, cúi người điều chỉnh hơi thở, rồi lại lấy bình nước ra uống. Lâm Huyền thấy nguy hiểm đã qua, cũng lật khẩu súng lại, bắt đầu nghiên cứu. Khẩu súng này chắc chắn cũng là công nghệ sao hỏa. Kích thước nhỏ, nhẹ, cỡ nòng cũng không lớn, có lẽ thuộc loại súng tự vệ nhỏ gọn. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1065, Làng Giai 2. Do không mở băng đạn nên không rõ còn bao nhiêu viên đạn. Nhưng, trong khi trình độ công nghiệp của trái đất gần như bằng không, khẩu súng nhỏ công nghệ sao hỏa này đã có thể coi là thần binh tuyệt thế. Hắn cất súng vào túi, nhìn về phía CC đứng bên cạnh. CC, Lâm Huyền cảm thấy đầy cảm xúc khi gọi cái tên quen thuộc đầy xa cách này, lâu rồi không gặp. CC khẽ cười, đôi mắt hình trăng khuyết nhìn Lâm Huyền. Trong thế giới này, chúng ta dường như chưa bao giờ gặp nhau, nói gì đến lâu rồi không gặp. Đôi mắt giống hệt, nụ cười giống hệt, đôi má lúm đồng tiền giống hệt, gương mặt xinh đẹp giống hệt Sở An Tình. Lâm Huyền có nhiều chuyện cần xác nhận với CC, những câu khách sáo này để sau, cô biết tên tôi, vậy chắc cũng biết nhiều chuyện khác về tôi. CC gật đầu, đó là từ một mảnh ký ức, do chính miệng anh nói ra. Mảnh ký ức đó có nội dung gì? Lâm Huyền bắt đầu kiểm tra thông tin. Có hai mảnh ký ức về anh. CC nói ngay, mảnh ký ức đầu tiên là cảnh anh, tôi, đại, kiểm miêu. Cũng chính là những người vừa đuổi theo tôi, cùng vào ngân hàng đốt két sắt. Mảnh ký ức thứ hai là cảnh anh tìm thấy tôi trong rừng. Anh nói anh là vân vân nhưng thực ra không phải. Anh nói với tôi rất nhiều chuyện, 0 giờ 42 phút, vòng lặp vô hạn, 28 tháng 8, ngày tận thế, nhà máy xử lý rác và két sắt. Sau đó tôi tin anh, chúng ta cùng nhau xâm nhập Đông Hải mới, xâm nhập ngân hàng Thái Mỗ. Để tìm két sắt có tên Lâm Huyền, những chuyện sau đó tôi không biết, những mảnh ký ức đó rất rời rạc, không liền mạch. Nghe xong, Lâm Huyền mỉm cười, tốt rồi, như vậy đỡ phải tự giới thiệu. Quả nhiên, giống như hắn đã dự đoán, trong đầu CC lại có thêm những mảnh ký ức. CC trong giấc mơ thứ hai có thêm những mảnh ký ức từ giấc mơ thứ nhất. Về lý thuyết, CC trong giấc mơ thứ ba cũng nên có mảnh ký ức của giấc mơ thứ hai. Và khi nhận được mảnh ký ức mới, mảnh ký ức cũ sẽ không biến mất. Đây có lẽ là lý do tại sao trong đầu CC có hàng nghìn mảnh ký ức. Chắc chắn là do vô số lần thay đổi thời không, lệch khỏi đường dây thế giới, dần dần tích lũy. Mặc dù trong giấc mơ thứ ba và giấc mơ thứ tư, Lâm Huyền không gặp CC, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô ấy tích lũy các mảnh ký ức. Chỉ là trong các mảnh ký ức của giấc mơ thứ ba và giấc mơ thứ tư không có sự hiện diện của hắn. Vậy thì, đến giấc mơ thứ năm hiện tại. Rõ ràng là, trong đầu CC của giấc mơ thứ năm chắc chắn có thêm 4 mảnh ký ức từ 4 giấc mơ trước. Tuyệt vời! Lâm Huyền không khỏi cảm thán, cuối cùng trong vòng lặp vô hạn này, nơi không ai biết hắn, không ai tin tưởng hắn, ngay từ đầu đã có được một đồng đội mạnh mẽ, hiểu rõ và đáng tin cậy. CC, trong giấc mơ thứ hai, ở khu rừng nhỏ sau nhà Lê Thành, để thuyết phục CC cùng hắn xâm nhập Đông Hải mới, hắn thực sự đã tiết lộ tất cả, kể cả chuyện về vòng lặp vô hạn của giấc mơ. Vì vậy, từ nay về sau không cần phải tự giới thiệu lại. Từ tình huống hỏi đáp nhanh vừa rồi cũng không khó nhận ra, CC rất tin tưởng hắn, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã coi hắn là đồng đội. Vậy bây giờ, cô hoàn toàn tin tưởng lời tôi nói rồi chứ? Lâm Huyền nhìn CC, hồi gặp nhau ở ngoại ô Đông Hải mới. Cô không tin những gì tôi nói về tận thế lúc 0 giờ 42 phút và việc tôi có thể lặp lại ngày 28 tháng 8 vô hạn, bây giờ chắc cô tin rồi chứ? Dù sao thì đây cũng là lần thứ ba chúng ta gặp nhau trong ngày này. CC im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, bây giờ thì thực sự tôi cũng có chút tin tưởng. Nhưng chúng ta hãy không nói về chuyện đó, lần này anh đến đây làm gì nữa? Vẫn là để tìm cái két sắt có tên anh sao? Lâm Huyền gật đầu, cô chắc cũng đến để tìm két sắt hợp kim Hafnium đó đúng không? Đừng lo, lần này tôi đã biết mật mã rồi. Ha ha, CC cười nhẹ, anh lại làm tôi buồn. Cười rồi, lần nào anh cũng nói thế. Lần này chắc chắn là thật. Lâm Huyền cũng lười giải thích, tôi cũng không giải thích nhiều, đến lúc đó cô sẽ thấy. Hắn lại liếc nhìn CC vài lần, thật sự giống hệt Sở An Tình và Trương Vũ Thiến như đúc. Giờ đây, nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, Lâm Huyền cảm thấy vừa an ủi vừa đau lòng. CC nhận thấy biểu cảm phức tạp của Lâm Huyền, nghiêng đầu hỏi, sao vậy? Nhìn tôi như vậy, không có gì. Lâm Huyền cúi đầu, rồi ngẩng lên, tôi muốn hỏi cô sinh nhật là ngày nào? Hắn dừng lại một chút, là ngày 29 tháng 8 năm 2604 phải không? CC chớp chớp mắt, không phải, là ngày 28 tháng 8. À, Lâm Huyền ngớ người. Nhưng lập tức phản ứng lại, CC sinh ra ở Brooklyn, Mỹ, chắc chắn là theo giờ Mỹ. Giờ Long Quốc ngày 29 tháng 8 năm 2604 lúc 0 giờ 42 phút, chính là giờ Mỹ ngày 28 tháng 8 năm 2604 lúc 12 giờ 42 phút. Chương 1066, Làng Giai, 3. Thật kỳ diệu, không biết vì lý do gì, dù là thời điểm kết thúc giấc mơ của mình hay thời gian thiên niên trụ tan biến, đều theo giờ Long Quốc. Sự trùng hợp này, nhìn thế nào cũng giống như do con người chọn lựa. Nói gì đi chứ? CC thấy Lâm Huyền đột nhiên im lặng, huých nhẹ vào người hắn, sao tự nhiên không nói nữa? Hỏi sinh nhật tôi làm gì? Cô chắc sinh vào lúc 12 giờ 42 phút chưa đúng không? Lâm Huyền tiếp tục hỏi. CC càng ngạc nhiên, sao anh lại biết điều đó? Tôi thực sự đã hỏi bố mẹ, họ nhớ rất rõ, tôi sinh vào lúc trưa, khi đó mặt trời rất cao và nóng, là một ngày đẹp trời. Lâm Huyền nheo mắt lại. Quả nhiên, mọi thứ đều khớp với nhau. CC, thực sự cũng là một thiên niên trụ. Theo tính toán chi tiết của hắn và Cao Dương, cứ 24 năm sẽ có một thiên niên trụ tan biến, 1952, 1976, 2000, 2024, cho đến năm 2624, mọi thứ đều hoàn toàn khớp nhau. Quy luật của thiên niên trụ, Lâm Huyền đã sớm nắm rõ. Khi một thiên niên trụ tan biến, sẽ có khoảng trống 4 năm, sau đó một thiên niên trụ mới sẽ ra đời và sẽ tan biến vào ngày sinh nhật 20 tuổi, khóa chặt lịch sử một lần nữa. Chu kỳ hoàn chỉnh này vừa đúng 24 năm, tôi đã từng nói với cô rồi, chỉ là mảnh ký ức của cô không đầy đủ thôi. Lâm Huyền lại bị CC thúc một cái, vì vậy đáp lại một cách qua loa, chúng ta đã nói chuyện này khi ở trong Đông Hải mới. Hắn thực sự đã nói dối. Hiện tại, CC và Sở An Tình cũng giống như Sở An Tình và Trương Vũ Thiến là hai người hoàn toàn khác nhau. Dù bề ngoài họ giống hệt nhau, nhưng thực tế họ là hai người hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, Lâm Huyền cũng không định nói với CC về chuyện thiên niên trụ. Không thể nào. Giống như báo trước cái chết, nói với CC rằng cô chỉ còn chưa đầy 5 giờ để sống, phải không? Hơn nữa, việc giải thích về thiên niên trụ thực sự rất phức tạp, đặc biệt là đối với bản thân thiên niên trụ. Họ không nhận thức được mình là thiên niên trụ, thực sự không cần thiết phải giải thích. Cô đến đây bao lâu rồi? Lâm Huyền, chuyển đề tài, vẫn từ Brooklyn đến à? CC gật đầu, tôi đến đây cũng không lâu, chỉ vài tháng. Chủ yếu là đường đến đây rất dài, không có phương tiện giao thông nào trong mảnh ký ức của tôi, nhanh nhất là ngựa và thuyền buồm. Tôi cũng không thể đi thuyền một mạch đến Đông Hải cũ này được, phải mất rất nhiều công sức, mất hơn một năm mới đến đây. Đến đây rồi, tôi bắt đầu tìm kiếm tàn tích của ngân hàng Thái Mỗ, nhưng không thể tìm thấy. Trong mảnh ký ức của tôi, người đàn ông râu rậm vân vân không nói vị trí chính xác của ngân hàng Thái Mỗ. Ông ta chỉ nói ngân hàng Thái Mỗ ở thành phố Đông Hải. Điều này cũng khá kỳ lạ, bởi vì khi tôi sinh ra, thành phố Đông Hải và tất cả các thành phố trên thế giới gần như đã biến mất. Tôi không biết tại sao người đàn ông râu rậm vân vân lại nói như vậy. Trừ khi, giống như anh đã từng nói với tôi, những mảnh ký ức này đến từ các thời không khác nhau, các thế giới song song khác nhau, các đường dây thế giới khác nhau. Chỉ là vì những mảnh ký ức này phần lớn đều rời rạc, không đầy đủ, không kết nối, không có ngữ cảnh và dấu mốc thời gian. Vì vậy, nhiều lúc tôi cũng khó phân biệt thật giả, không thể nhận ra bối cảnh và thứ tự câu chuyện. Lâm Huyền lắng nghe CC kể chuyện một cách yên lặng. Hiện tại, mọi thông tin đều khớp với nhau và giả thuyết của hắn về thể chất đặc biệt của CC cũng phần lớn là đúng. Bây giờ có thể xác định lại những điều sau. CC giống như Sở An Tình và Trương Vũ Thiến đều là thiên niên trụ. Ngày 29 tháng 8 năm 2624 lúc 0 giờ 42 phút là sinh nhật 20 tuổi của CC, cô sẽ tan biến thành những mảnh sao xanh nhưng hắn không thể quan sát được. Bởi vì cô bắt đầu tan biến từ giây đầu tiên lúc 0 giờ 42 phút, nhưng trước khi giây đầu tiên đó đến, hắn sẽ bị ánh sáng trắng thiêu đốt tất cả và đưa ra khỏi giấc mơ. Các mảnh ký ức trong đầu CC sẽ không ngừng tích lũy. Mỗi mảnh ký ức đại diện cho một tương lai có khả năng xảy ra, một đường dây thế giới thực sự tồn tại. Trước đây Lâm Huyền đã hỏi CC rằng trong các mảnh ký ức có ngày nào sau ngày 29 tháng 8 năm 2624 không, CC nói không có, nhưng không chắc chắn. Bởi vì những mảnh ký ức này thực sự rất ngắn và rời rạc, không phải mảnh nào cũng có thể nhìn thấy ngày chính xác. Những mảnh ký ức đã tồn tại sẽ không bao giờ biến mất. Dù trong thời không mới, trong đường dây thế giới mới, những sự việc trong mảnh ký ức đó không thể xảy ra, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc mảnh ký ức đó tiếp tục tồn tại trong đầu CC. Điển hình là câu tuyên ngôn két sắt của người đàn ông râu rậm vân vân. Chính câu nói vô trách nhiệm này khiến mỗi CC trong mọi thời không đều định mệnh phải chạy đôn chạy đáo để mở két sắt. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền mới nhớ ra mình còn hai câu hỏi chưa hỏi CC. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành. Giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1067, Làng Giai, 4. CC, trong mảnh ký ức của cô có một thế giới toàn là thành phố trên không không. Lâm Huyền thử hỏi, trong thế giới đó, môi trường trên mặt đất rất tồi tệ, người ta nói rằng có nhiều thành phố lớn lơ lửng trên không trung khắp thế giới. Tất cả đều được duy trì bởi động cơ lạnh màu xanh lam, lơ lửng ở độ cao hàng ngàn mét. Có. CC gật đầu, trong mảnh ký ức của tôi, thực sự có một thế giới như vậy, nhưng không có chi tiết cụ thể, chỉ là một cảnh ngước nhìn lên bầu trời. Xung quanh không có ai, tôi cũng không biết mình là ai, ở đâu, đang làm gì. Anh có thể không hiểu cảm giác của những mảnh ký ức này. Làm sao để tôi mô tả nhỉ, giống như mỗi thế giới là một cuốn sách dày hoàn chỉnh, sau đó mảnh ký ức là một trang bất kỳ trong đó, rồi xé một góc nhỏ đặt vào đầu tôi. Chỉ là một mảnh nhỏ như vậy, phần lớn đều không có giá trị thông tin gì. Lâm Huyền một tiếng, mô tả này khá hay, rất sinh động. Còn một thế giới nữa, nơi đó thành phố Đông Hải phát triển vượt bậc, trên bầu trời còn có thành phố vòng sao và thang máy không gian. Trong thành phố đó cũng có ngân hàng Thái Mỗ, mỗi trăm năm kỷ niệm còn bay khinh khí cầu, cô có mảnh ký ức nào liên quan đến thế giới đó không? CC lắc đầu, không, nhưng cũng không loại trừ khả năng một mảnh ký ức nào đó thực sự đến từ thế giới này, chỉ là tôi chưa thể đối chiếu được. Vì vậy tôi luôn nghĩ rằng, việc trong đầu tôi có hai mảnh ký ức về anh đã có thể gọi là kỳ tích rồi. Đa số các mảnh ký ức đều rời rạc không đầy đủ, thời gian ghi nhớ chỉ khoảng 1-2 giây, tối đa là 3-4 giây, thậm chí mảnh ký ức của người đàn ông râu rậm vân vân cũng chỉ dài vài giây. Chỉ có điều kỳ lạ là, hai mảnh ký ức liên quan đến anh, mặc dù cũng rời rạc và nhảy cóc, nhưng thời gian cộng lại có thể lên đến vài chục phút. Cô ấy quan sát Lâm Huyền từ trên xuống dưới, thật không hiểu tại sao anh lại đặc biệt như vậy. Điều này không phải xấu. Lâm Huyền giơ tay, điều này có nghĩa là nếu chúng ta gặp lại nhau trong thời không tiếp theo, cô vẫn sẽ nhớ tôi, vẫn có ký ức về câu chuyện mà chúng ta đã trải qua lần này. Đến lúc đó, chúng ta sẽ càng ngày càng quen thuộc hơn. Nhưng, CC nhíu mày, nếu thời gian cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như vậy, thế giới cứ thay đổi liên tục vô nghĩa như vậy, thì mục đích của việc này là gì? Chúng ta không ngừng lặp lại cùng một ngày hoặc một ngày khác nhau trong các thời không khác nhau, mặc dù ký ức của tôi sẽ tăng lên, chúng ta càng ngày càng hiểu nhau. Nhưng, đích đến là gì? Lâm Huyền hít một hơi thật sâu. rồi thở ra. Ngừng một chút, nhìn CC nhẹ nhàng nói, tôi cũng đang tìm kiếm câu trả lời. Có lẽ tôi và cô, CC, câu trả lời của chúng ta đều nằm trong cái két sắt hợp kim hafnium đó. Tôi không biết, người đàn ông râu rậm vân vân muốn cô mở két sắt để làm gì. Nhưng thứ trong đó cũng rất quan trọng với tôi. Khi nhìn thấy CC, Lâm Huyền nhớ đến những lời Sở An Tình đã nói khi đưa mảnh giấy cho hắn. Đến đó rồi xem, anh nhất định sẽ hiểu. Ánh mắt cô ấy khi đó rất phức tạp, chứa nhiều cảm xúc mà Lâm Huyền không thể đoán ra. Có vẻ như không chỉ để kiểm chứng thực hư của giấc mơ, còn có nhiều ý nghĩa khác, đặc biệt là câu đến đó rồi xem. Điều này cho thấy Sở An Tình chắc chắn biết bí mật của giấc mơ của hắn, cũng biết rằng hắn sẽ mơ đến thế giới sau 600 năm. Vì vậy, cô ấy mới dặn dò hắn, đến đó rồi xem. Đến đây, hắn cảm nhận được một sự giao thoa của định mệnh. Tương lai của hắn, người đàn ông râu rậm vân vân, đã bảo CC mở két sắt, nói rằng trong đó có sự thật mà cô muốn biết. Còn quá khứ của CC, cũng là thiên niên trụ Sở An Tình, cũng bảo hắn mở két sắt, nói rằng mảnh giấy trong đó sẽ giúp hắn hiểu mọi chuyện. Đây thực sự là một vòng lặp kỳ diệu, nhưng đến lúc này, cứ làm theo lời họ nói thôi. CC nghiêng đầu, nhìn về phía người già đang từ từ đi tới phía sau Lâm Huyền, người này là ai? Ồ, để tôi giới thiệu cho cô. Lâm Huyền lúc này mới nhận ra, vừa rồi mải xác nhận thông tin với CC, quên mất chuyện của cụ vệ Thắng Kim. Hắn bước sang một bước, để hai người đối diện nhau, rồi chỉ vào cụ vệ Thắng Kim và giới thiệu với CC. Đây là một giáo viên đại học đến từ Sao Hỏa, cũng đến để tìm két sắt của mình, cô cứ gọi là thầy vệ. Thầy vệ, đây là CC, bạn tốt của cháu. Cụ vệ Thắng Kim cười cười, lịch sự đưa tay phải ra để bắt tay với CC, cô bé có thân thủ thật tốt. Không cần khách sáo gọi tôi là thầy đâu, trong thời đại phức tạp này cứ gọi tên là được rồi, tôi tên là vệ Thắng Kim. Vệ, CC ngỡ ngàng, tay phải đang đưa ra nửa chừng cũng dừng lại, không biết có nên bắt tay hay không, nhưng nghĩ lại. Chương 1068, Làng Giai, 5. Người đàn ông lớn tuổi này chắc không có ác ý, vừa rồi còn cầm súng cứu cô và Lâm Huyền. Hơn nữa, nghĩ rằng ông ấy đến từ Sao Hỏa. Cũng chẳng khác gì người ngoài hành tinh, có lẽ phong tục và vật dụng hàng ngày thực sự có điểm khác biệt. Cô ấy bỏ qua thành kiến, tiếp tục đưa tay ra phía trước và bắt tay với cụ vệ Thắng Kim, thầy vệ, cháu vẫn sẽ gọi ông là thầy vệ. Cụ vệ Thắng Kim cười bất đắc dĩ, sao cũng được, sao cũng được. Lúc này, trời bắt đầu tối. Mặt trời đã lặn, mặt trăng chưa mọc, rõ ràng không thích hợp để tiếp tục khảo cổ. Thể lực của cụ vệ Thắng Kim cũng đã đến giới hạn, cần phải nghỉ ngơi. Lâm Huyền tò mò hỏi, thầy vệ, thường thì thầy nghỉ ngơi thế nào? Tôi thường tìm một chỗ gần nguồn nước để dựng lều. Cụ vệ Thắng Kim đứng dậy, phủi bụi trên người, nhưng không phải ngày nào cũng tìm được nguồn nước phù hợp. Có lúc chỉ tìm đại một chỗ, nhóm lửa rồi nghỉ ngơi bên cạnh. Nơi này tài nguyên hoang dã rất phong phú, có trái cây, rau dại, còn nhiều động vật nhỏ có thể săn bắn để ăn. Tuy điều kiện hơi khắc nghiệt nhưng cũng coi như là niềm vui trở về với thiên nhiên. Lâm Huyền quay sang hỏi CC, cô mấy tháng qua cũng sống như vậy à? Hành lý của cô đâu? So với cụ vệ Thắng Kim trang bị đầy đủ, CC vẫn nhẹ nhàng lên đường, ngoài thanh đao đen, gần như không mang theo gì. Trông giống như một hiệp sĩ đêm mặc đồ đen. Nhưng vẫn có thể thấy được, bộ quần áo mà CC đang mặc không còn tinh xảo như trước. Tuy vẫn là đồ đen, nhưng chất liệu đã trở thành vải bông thô ráp. Thực sự, những chi tiết này dễ dàng cho thấy mức độ lạc hậu của công nghiệp trên trái đất. Không phải vậy. CC lắc đầu, tôi ở trong làng gần đây, trời cũng sắp tối rồi, các người có muốn đến không? Tuy làng hơi xa, nhưng có hơn 100 hộ dân tụ tập, vẫn khá an toàn. Và cả trưởng làng lẫn dân làng đều rất nhiệt tình, là những người rất tốt. Ai biết được mấy người vừa chạy trốn kia có quay lại với tiếp viện không? Tốt nhất chúng ta nên về làng tránh mặt một chút. Quả thật, nói có lý. Trong giấc mơ thứ năm này, Đại Kiểm Miêu và ba tên đàn em rõ ràng đã quay lại nghề cũ, trở lại trạng thái lưu manh, lần này có lẽ khó đối phó. Cụ vệ Thắng Kim cũng đề nghị đến làng mà CC nói để xem. Ông ấy đã lang thang trong khu rừng này 2 tháng, cũng muốn tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi. Vì vậy, CC dẫn đường, đội 3 người quay đầu tiến vào rừng. trong khu rừng không có vật gì để tham chiếu, lại bị tán lá che khuất tầm nhìn. Lâm Huyền hoàn toàn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, chỉ mù quáng đi theo CC. Trên đường đi, cụ vệ Thắng Kim cũng không ngừng tay. Ông ấy theo sau hai người, tiếp tục sử dụng máy dò kim loại quét dọc đường. Lâm Huyền và CC vừa đi vừa trò chuyện rất nhiều. CC trong giấc mơ thứ năm cũng sinh ra ở Brooklyn, Mỹ. Theo lời cô ấy nói, dân số ở đó thưa thớt hơn, phải đi rất xa mới gặp được một ngôi làng nhỏ tụ tập. Về thảm họa lớn năm 2400, CC biết còn ít hơn cụ vệ Thắng Kim, chưa bằng một phần của cụ. Chủ yếu là do thời gian quá lâu rồi. CC giải thích, đó đều là chuyện của hơn 200 năm trước, hơn nữa nhân loại trên trái đất vừa phục hồi sau thảm họa và chiến loạn. Cũng chưa phát triển được bao lâu, nhiều kiến thức và lịch sử đã bị đứt đoạn. Có vẻ như, từ miệng CC cũng không thể biết được gì về lịch sử thực sự. Chỉ có điều khiến Lâm Huyền cảm thấy kỳ lạ. Năm 2604, dân số trên trái đất chỉ có 20-30 triệu, trong khi dân số trên sao hỏa đã gần 500 triệu. Dù vậy, CC vẫn chính xác sinh ra trên trái đất. Phải chăng, thiên niên trụ chỉ tồn tại trên trái đất? Đi thêm hơn một tiếng nữa, trời đã hoàn toàn tối. Cụ vệ Thắng Kim bật đèn pin, ánh sáng công nghệ chiếu sáng khu rừng. Đây là sản phẩm công nghệ mà trái đất hiện tại không có. Còn bao xa nữa? Lâm Huyền hỏi, chúng ta đã đi gần 2 tiếng rồi. Gần đến rồi. CC chỉ tay về phía rừng cây phía trước. Qua khu rừng này sẽ có một con sông nhỏ. Bên bờ sông đó là làng Dài. Lâm Huyền quay đầu lại. Cô nói là làng gì? Làng Dài. CC cười nhẹ. Có phải thấy cái tên hơi lạ không? Thực ra nó bắt nguồn từ một món đồ chơi mèo rất phổ biến trước đây. Ồ, mèo Rai à? Tôi biết mà. Cụ vệ Thắng Kim đi trước, quay đầu lại nói, món đồ chơi mèo đó rất phổ biến trên sao hỏa. Khi con trai tôi còn nhỏ thì đồ chơi mèo Rai rất phổ biến, khi cháu tôi còn nhỏ thì vẫn rất phổ biến. Về nguồn gốc của chú mèo này, có rất nhiều lời đồn, dù sao cũng là chuyện từ lâu trên trái đất. Không biết là nghệ sĩ nào hay công ty nào đã thiết kế ra chú mèo dễ thương như vậy. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1069, Làng Rai, 6. Nghe mọi người khẳng định về mèo Rai, Lâm Huyền cảm thấy rất vui. Dù không ai nhớ đến người sáng lập, công ty MX, công ty Rai. Nhưng nghĩ đến việc mèo Rai có thể vượt qua 600 năm thời gian, sống sót sau thảm họa lớn năm 2400. Thật sự khiến Lâm Huyền rất an ủi. Có vẻ như trưởng làng vẫn giữ được trái tim trẻ thơ. Lâm Huyền cười hỏi, trưởng làng làng Rai bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 100 tuổi, là một bà cụ. CC trả lời, bà cụ này rất đáng kính và rất được tôn trọng. Thực ra bà ấy cũng đến từ sao hỏa, nhưng khi đến trái đất thì không bao giờ nghĩ đến việc quay lại. Tôi đã nói chuyện với bà ấy, thực sự là một bà cụ rất hiền từ và dịu dàng. Tôi đã hỏi bà ấy tại sao không ở lại sao hỏa để an hưởng tuổi già mà lại đến trái đất sống. Bà ấy nói với tôi rằng trên trái đất còn rất nhiều người cần giúp đỡ, mọi người trên trái đất sống trong sự lạc hậu và đói khổ. Nên bà ấy đã đến đây. Dù tuổi cao nhưng những kiến thức trong đầu bà ấy có thể giúp được một số người trên trái đất. Cứu sống một số người trên trái đất, như vậy là đủ rồi, đó chính là ước mơ và mục tiêu cuộc sống của bà. Nghe xong, Lâm Huyền không khỏi kính phục, trưởng làng này thật có tầm nhìn rộng lớn, bà ấy đến trái đất nhiều năm rồi à, chắc cũng khoảng 20-30 năm rồi. CC dùng đao chặt đứt dây leo, dẫn hai người bước ra khỏi khu rừng dần thưa thớt, bà cụ đó rất học thức và thông minh. Đã dạy cho người dân ở các làng xung quanh rất nhiều điều, nên ngày càng nhiều người đến nương tựa vào làng Rai, ngôi làng cũng ngày càng lớn mạnh. Bà cụ trưởng làng cũng rất tốt với tôi, biết tôi từ phương xa đến, liền chăm sóc tôi rất chu đáo, còn cho người dựng cho tôi một căn lều tre tạm thời để ở. Các anh xem, đến rồi. Khu vực có hàng rào phía trước đó chính là làng Rai. Lâm Huyền và cụ vệ Thắng Kim nhìn về phía bên kia sông. Có thể thấy, ngôi làng đó diện tích không nhỏ. Ngôi làng gồm hơn 100 hộ gia đình được bao quanh bởi hàng rào, cách biệt hoàn toàn bên trong và bên ngoài. Tại lối ra vào của làng, có một cánh cổng gỗ hai cánh, hiện đang mở rộng. Có rất nhiều trẻ con chạy nhảy trong và ngoài làng, trong làng không có đèn điện, chỉ có ánh đèn dầu và ánh nến, còn có vài đống lửa trại đang cháy.